Vạn Dạ Chi Chủ, chương 486, tựa như tia chớp chói mắt năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, bên trên bình nguyên đột nhiên bộc phát ra một cái cực lớn quang đoàn, như là luân phiên mặt trời, chiếu rọi thập phương đêm tối. Ninh Minh ỷ vào chân long thánh thể cường thế xuất kích như là một cái đạn pháo phá tan không gian. Đến nhận lấy cái chết, Tiết Kỳ đối với Ninh Minh đồng dạng sát cơ cực thịnh. Cái này lúc trước thiếu niên giả mạo bóng dáng, qua đi lại biến hóa nhanh chóng trở thành thần đô thiếu sư, thậm chí còn lệnh Dạ Kiêu ăn hết nhiều lần thiệt thòi, đêm nay hẳn phải chết. Hai người coi như long xà tranh đấu, cây kim so với cọng dâu. Một kiếm một đao giao kích lại với nhau, hai cổ chân nguyên bắn ra ra không gì sánh kịp uy thế. Thoáng chốc đại địa chấn động, cuồng phong phảng phất cơn sóng gió động trời, mang tất cả bát hoang, vô số mưa tất cả đều bị quấy đã diệt. Thôi Tranh mấy người sắc mặt trắng bệch. Loại này đại chiến đã vượt qua trung tam phẩm, ngày xưa cái kia ngoại viện đích hảo hữu, hôm nay ai dám tranh phong. Xoẹt, trong lúc đó, Tiết Kỳ ánh mắt kinh biến, tuyệt cấm kiếm kiếm quang quá mức quỷ dị, rõ ràng vạch tìm tòi chính mình chân nguyên, bổ trúng đầu vai. Lập tức Tiết Kỳ đầu vai lộ ra một đầu miệng máu, sâu đủ thấy xương. Ngươi lại cảm thương ta, chấm, Tiết Kỳ giận dữ, như thế nào cũng không tiếp thụ được một màn này. Tam phẩm cảnh chính mình rõ ràng bị một cái trung tam phẩm giai đoạn thiếu niên cho kích thương hả. Sau một khắc, Tiết Kỳ tránh đi phong mang, thủ trưởng rất khủng bố chân nguyên. Oanh, được đánh ra, cái một trưởng mà thôi, ở trên tam phẩm gia trì xuống, lại đủ để bao trùm trời xanh, hoành đẩy 10 ngọn núi lớn, thần thuấn thuật. Ninh Minh hai đầu lông mày thần thức sôi trào, tinh thần đã bị gấp trăm lần kích thích, thậm chí khả dĩ bắt đến ngàn vạn đầu mưa hạ lạc quỹ tích. Oanh, một trường này, không gian đều bị đập nát, phía sau đại địa càng là nhận lấy cường đại chân áp, trực tiếp sụp đổ một đại thốn. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Minh lại như thiểm điện tránh được Tiết Kỳ cái kia một trường. Tiểu tử này có chút lợi hại a hát, Yêu Tăng có chút kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Trung tam phẩm tu sĩ rõ ràng có thể cùng thượng tam phẩm cao thủ đứng đầu đánh tới cái này đoạn đường độ cửu u giới. Đúng lúc này, Tiết Kỳ đồng dạng vận dụng hạng nhất tuyệt đỉnh thần thông. Bỗng nhiên, hắn quanh thân có từng sợi huyền khí lượn lờ, chỗ dừng chân không gian như là bị ngăn cách ra, như là một phương minh giới. Ninh Minh lập tức cảm thấy không ổn, thập phương thiên địa có mất đi khí tức tại mãnh liệt, hơn nữa còn vang lên khiếp người tâm hồn ma âm, không chỉ có làm chính mình cơ thể rạn nứt, liền thần hồn cũng cho đến hủy diệt. Ninh Minh vốn cũng bởi vì thần thuấn thuật cảm giác lực đề cao thật lớn, bởi như vậy đã bị ảnh hưởng ngược lại là gấp bội. Xoẹt, Tiết Kỳ tìm đúng thời gian, chém ra một đao, ánh đao giống như mấy ngày liền biển gầm. Chịu chết đi, Ninh Minh đã bị cửu u giới pháp tắc ảnh hưởng, trong lúc nhất thời lại không có thể tránh đi, lập tức đã bị ánh đao chỗ chém trúng. Quảng cáo, không tốt, xa xa Thôi Tranh mấy người lập tức chờ đợi lo lắng. Wow, thượng tam phẩm một đao, Ninh Minh tại chỗ bị chém tới nửa cái tánh mạng, phần eo bị cắt mở một cái cực lớn lỗ hổng, máu tươi văng khắp nơi, nội tạng đều rơi xuống đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khuôn mặt đau đến vặn vẹo, gian nan địa vận chuyển chân nguyên, bảo vệ thương thế, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Vốn muốn ỷ vào chân long thánh thể cùng đối phương cận thân chém giết, nhưng đối với phương lại có được một cái cùng loại không gian pháp tắc thần thông. Mưa to gió lớn chính giữa, điện quang hừng hực, tiếng sấm như kinh đào vỗ bờ, hết thảy đều tại tô đậm lấy trận này kinh thế chiến đấu. Tiết Kỳ dựng ở cửu u giới chính giữa, phảng phất một ma chủ, quanh mình vang vọng mê muội âm, đồng thời còn có từng sợi sát khí lượn lờ. Hắn dương mắt lạnh lẽo, Ninh Minh di động quỹ tích, đồng thời năm ngón tay chậm rãi giữ chặt chuôi đao. Đột nhiên tầm đó, tíu tíu, trong thiên địa lần nữa vang lên một tiếng sục sôi chim hót. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại, ngực lại lần nữa truyền đến một đạo cũng bị cưỡng ép xé rách đau đớn, chung quanh hư không đều sinh ra rung động. Kinh chập, Ninh Minh cắn răng, không sai biệt lắm đoán được đối phương chiêu thức ấy, đoạn kinh chập có chút cùng loại rút đao chảm. Chỉ cần phóng tích diện tích che phủ tích cực quảng, vô hình đao mang đủ để chặt đứt phạm vi vài dặm ở trong hết thảy. Điểm ấy rất khó lẩn tránh, chỉ có thể dùng bảo thể ngạnh kháng. Bằng ngươi một cái chính là ngũ phẩm cảnh con sâu cái kiến, cũng dám nói cùng ta đối kháng. Chờ ngươi sau khi chết, thần đô chắc chắn quy chúng ta chấp trường. Đồng thời, Tiết Kỳ không để cho Ninh Minh phản ứng chỗ trống, dẫm trận tại chỗ đánh tới, dắt độc thuộc về thượng tam phẩm tinh thần đại thế. Ninh Minh quanh thân thương thế thảm trọng, một lát liền chân long thánh thể đều rất khó khỏi hẳn, nhưng chỉ có thể cắn răng, vận dụng các loại thủ đoạn cùng đối phương kịch liệt va chạm. Ầm ầm, như là trăm vạn đại quân chém giết, mang kim liệt thạch, hai người chân nguyên cuốn động cao thiên, giúp nhau xử xuất sát phạt đại chiêu. Ông, Ninh Minh lần nữa đã bị ma âm ảnh hưởng, đầu lâu muốn nứt, linh hồn đau đớn không thôi. Tiết Kỳ nắm lấy thời cơ, một đao bổ trúng Ninh Minh, muốn đem kẻ này cho chém thành hai nửa. Giống, có thể lưỡi đao vừa dứt tại Ninh Minh trên đầu vai, bổ vào xương cốt lúc thứ hai trong cơ thể lại truyền ra một đạo cự long tiếng gầm gừ, như là có tôn thủ hộ thần. Chân long thánh thể phát uy rồi. Một đầu kim sắc hình rồng chân khí, như là chính thức còn sống long, theo Ninh Minh trong cơ thể bay ra, rất giang hà giống như mênh mông cuồn cuộn chi lực trùng kích tại Tiết Kỳ trên người. Cái gì, Tiết Kỳ không ngờ rằng cái này nhất biến cố, ngực phảng phất bị hám thiên truy cho nện ở, khang cốt đứt gãy, một cổ bá đạo lực lượng chấn đắc trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Cả người hắn rõ ràng ngược lại là bay tứ tung đi ra ngoài cùng đại địa phát sinh kịch liệt va chạm mạnh. Bần tăng muốn xuất thủ, thấy thế cái kia yêu tăng chợt nhàn nhạt mở miệng. Cốt, ai ngờ Tiết Kỳ lại đánh tới nổi giận bị phá vỡ vị trí đại địa như là một đầu nộ hồ. Oanh, hắn sừng sững bất động khí thế không ngừng bay vụt dưới chân là chia năm xẻ bảy mặt đất cửu u giới bên trong đích ma âm hóa thành hữu hình chi chất lệnh hư không nổi lên trận trận rung động. Chân long thánh thể thì sao? Làm theo chém ngươi, trong lúc đó Tiết Kỳ nhảy vào chín thiên tốc độ nhanh tới cực điểm. Đúng là không hề vận dụng bất luận cái gì bên ngoài thuật trực tiếp hai tay như là thôi động nhật nguyệt dắt vô lượng sức mạnh to lớn chụp về phía Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cực không phục căn bản là không có khả năng nhẫn. Thiên nhất các lúc trước là thiên hạ lừng lẫy nổi danh thế lực với tư cách ngày xưa thiểu các chủ Tiết Kỳ nhất định là có ngạo khí cho nên khi Ninh Minh nói đối phương vì cái gì không qua loa mà lại sống tạm bợ thời điểm hắn mới có thể tức giận như thế. Mà dưới mắt, Ninh Minh vẫn chỉ là cái 15 tuổi ngũ phẩm cảnh tu sĩ, dựa vào cái gì đối kháng chính mình. Giống, mưa lớn trong mưa to Tiết Kỳ chiến đến nổi giận đúng là cùng Ninh Minh đối chiến. Mà bắt đầu, hai tay dắt cửu u giới bên trong đích sát khí, như hoàng hà giống như cuốn động chín thiên. Ninh Minh thân thể có chân long cuốn quanh, trong cơ thể khí huyết ngập trời, đều nhanh muốn hiển hóa ra dị tượng, một đôi hoàng kim đồng tử chiến ý càng cao hơn ngang. Oanh, cả hai chúng nó tại trong thiên địa không ngừng giao chiến, lệnh hư không đều nhanh muốn rách dưới rồi, như một bức tranh cuốn tại bị xé rách. Nếu là có người ngoài ở tại, chỉ sợ không được rung động đến hạng gì trình độ. Hôm nay Ninh thiếu sư vẫn còn thiếu niên thời đại cùng thượng tam phẩm tu sĩ quyết đấu thì có đáng sợ như thế. Như một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, nói không chừng mà ngay cả Bắc Nguyên cái kia tôn vũ đế đều cũng bị đánh cho răng rơi đầy đất. Nhưng vào lúc này, Tiết Kỳ đúng là không tiếc bị thương, tay không bắt được cái kia hình rồng chân khí trong cơ thể phát ra khủng bố đến lại để cho người hít thở không thông chấn động. Sau một khắc hắn quyền trái diễn biến ra pháp tắc văn lạc như là dắt tinh huy, một quyền oanh tại Ninh Minh đầu lâu thượng. Ầm ầm, Ninh Minh trực tiếp bị đánh nhập đại địa, như thiên thạch rơi đập lệnh đại địa oanh được khẽ động sương mù bay lên. Lại đến, trên không Tiết Kỳ trên người cũng có chút thương thế, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, nhưng dù sao cũng là thượng tam phẩm cao thủ đứng đầu, một bộ bế nghệ thiên hạ tư thái. Oanh, Tiết Kỳ sau lưng vừa mới có một đạo hừng hực tia chớp bổ qua, chiếu sáng bối cảnh, làm nổi bật ra cái kia cường thế vô cùng dáng người. Coi như là chân long thánh thể thì như thế nào, tay không cho người đánh tới tan rã. Chi linh nghiền nát, Tiết Kỳ lên tiếng hét lớn, vang vọng thập phương thiên địa. Đêm nay, trận này mưa to đem bao phủ thi thể của ngươi, lôi điện sẽ là của ngươi tang khốc. Khắp mặt đất, Ninh Minh quanh thân thương thế thảm trọng, cặp kia sáng lạn hoàng kim đồng tử đều có chút ảm đạm, toàn thân chảy xuôi theo máu tươi các nơi miệng vết thương bị mưa xối, lạnh buốt cảm nhận sâu sắc. Rất rõ ràng, chính mình cho dù có thể cùng thượng tam phẩm tu sĩ giao thủ, nhưng đúng là vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Chỉ cần toàn diện bộc phát Tiết Kỳ thậm chí đều không dựa vào mặt khác thủ đoạn, phẫn nộ đến cùng mình chân long thánh thể đối chiến, có thể chính mình hay là ngăn cản không nổi. Lại đến, Ninh Minh cắn chặt răng, một lần nữa theo trên mặt đất đứng lên, trong cơ thể lại lần nữa bộc phát ra trùng thiên khí huyết cốt cách rung rung phát ra ra thanh âm tựa như lôi đình. Quảng cáo, ông, trong tay hắn tuyệt cấm kiếm chấn động, trong cái khe chảy ra khí tức quỷ dị cùng này phương thiên địa không hợp nhau, giống như là căn bản không thuộc về cái thế giới này. Xoẹt, sau một khắc Ninh Minh vung mạnh động tuyệt cấm kiếm, kiếm chạm trời xanh, một mảnh sa đọa phi tiên chi quang vạch tới. Cực kỳ tà môn kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tăng nhíu mày, cảm thấy cái này kiếm quang đáng sợ tính, có loại huyền diệu khó giải thích cảm giác rất khó hình dung. Giống như là, đạo, mà đúng lúc này, Tiết Kỳ như thiểm điện tránh đi, đồng thời rút đao chạm, một tiếng sục sôi chim hót âm thanh chấn trời cao. Qua, Ninh Minh gặp bị thương, tạng phủ kịch chấn, phun ra một ngụm máu tươi trong tay tuyệt cấm kiếm cũng mất lực chóc ra đi ra. Hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước trên người thêm. Nữa vài đạo thảm thiết miệng vết thương, máu tươi chảy nhỏ giọt địa chảy xuôi, cùng mưa cùng một chỗ làm ướt toàn thân. Nếu không là chân long thánh thể cường thịnh, chỉ sợ Ninh Minh giờ phút này ngay cả lập đều rất khó. Cách đó không xa, Thôi Tranh mấy người ngậm lấy huyết lệ, lớn tiếng gào rú, tất cả đều là hối hận tiếc, tất cả đều là không cam lòng hận. Cái này đã là tuyệt cảnh, hai đại thượng tam phẩm dạ kiêu, thậm chí liền mạnh nhất tinh thần pháp tướng cũng còn không nhúc nhích dùng. Cái kia Thiết Kỳ giống như là một cái kên kên, tại tàn nhẫn địa hành hạ đến chết Ninh Minh cái này cái dạ oanh. Khục khục, Ninh Minh gian nan địa đứng ở tại chỗ, mất trật tự dưới sợi tóc, cặp kia ảm đạm hoàng kim đồng tử lộ ra một tia mệt mỏi cảm giác. Tay phải của hắn rũ cục lấy, như là rớt cả ra. Đầu vai có đạo sâu đậm lề sách, xương cốt đều hiển lộ đi ra, một đầu dài nhỏ vết máu theo cánh tay, một mực xuôi theo hạ nhỏ tại mặt đất. Trên không, Tiết Kỳ trên người đồng dạng cũng có chút thương thế, nhưng lại tựa như thiên thần giống như cường đại, có được làm cho người hít thở không thông uy áp. Tuyệt vọng sao? Tiết Kỳ chằm chằm vào Ninh Minh cười lạnh, lúc trước cho ngươi đã tránh được một mạng, nhưng ngươi lại còn muốn tự tìm đường chết, lại dám cùng tên cầu hoàng đế kia cùng một chỗ tại thần đô cùng bọn ta đối nghịch. Ninh Minh trầm mặc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Mây đen rậm rạp, từng khỏa giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, tiếng mưa rơi dày đặc mà ầm ĩ, ầm ầm. Đồng thời, trầm trọng tầng mây chung nhưng có trận trận sấm rền, thỉnh thoảng ma sát ra rực sáng lôi quang, khủng bố hủy diệt năng lượng, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mưa vẫn còn xuống, Ninh Minh lẩm bẩm nói. Răng rác, một đạo điện quang như là thần kiếm giống như bổ ra thiên địa, bất khả tư nghị lôi điện chi lực chém chết sở hữu tất cả hắc ám. Sáng chói điện mang, chiếu sáng bầu trời đêm, đồng thời cũng chiếu sáng Ninh Minh cặp kia màu vàng kim nhạt đôi mắt, lệnh hắn trọng hoán sáng giỏi. Lôi điện còn không có dập tắt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.